ứng gì, bàn tay liền ôn nhu dò vào trong chăn, nhẹ nhàng vỗ về cậu. Thiếu gia, hãy giúp tôi xóa bỏ tâm trạng hỗn loạn này. Giọng cổ thần hoán khàn khàn, chậm rãi đè Thời Thiên xuống giường, để tôi lại giống như trước đây. Thẳng đến hơn 7 giờ tối, cổ thần hoán mới vì một ít công sự cần phải xử lý mà một mình lái xe rời khỏi khách sạn. Còn Thời Thiên thân thể hư nhược thì mệt mỏi thiếp đi. Cách khách sạn không xa, một chiếc xe tư nhân đậu trên con đường cái đối diện. Nam nhân ngồi ở ghế tài xế đặt ống nhòm xuống, ngẩng đầu thông qua gương chiếu hậu nhìn nam nhân đang nghỉ ngơi ở chỗ ngồi phía sau. Ngụ thúc, cổ thần hoán đã đi rồi, ngài có muốn vào không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90 cộng 91 chương 90, trò hay. Nam nhân ngồi ở ghế sau nghe vậy mở mắt, không nhanh không chậm nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt tùy ý quét về phía ngoài cửa xe. Nam nhân được bảo dưỡng rất tốt, tuổi gần 40 nhưng nhìn qua chỉ mới ngoài 30, khuôn mặt tuấn lãng ma mị mang khí chất biếng nhác mà cao quý, mặc một bộ Âu phục thủ công đắt giá, cầm trong tay một cây trượng màu đen, phong phạm tao nhã như quý tộc. Chỉ là đôi mắt đen kia lại lắng đọng huyết tanh mưa máu khiến người nhìn sợ hãi. Khách sạn của cổ thần hoán, đi vào sẽ đả thảo kinh xà. Thanh âm của nam nhân hơi có chút ám ếch, nói chuyện rất chậm. Nếu không thì chúng ta trực tiếp cướp người của cổ thần hoán. Thủ hạ đề nghị, cổ thần hoán là người thông minh, hẳn là biết không nên vì một kẻ mình ghét hận mà đắc tội với ngũ thúc. Nam nhân âm hiểm cười, không nhanh không chậm nói. Ghét hận, hắn bây giờ đối với tiểu bảo bối của ta e rằng không chỉ có oán hận. Nhưng 4 năm trước, thiếu gia đã thấy mẹ hắn chết mà không. Nếu là người khác, cổ thần hoán sớm đã lấy mạng em ấy. Thế nhưng hắn, nam nhân bỏ dở câu nói. Gã cúi đầu mân mê chiếc nhẫn ngọc trên tay, cười trầm thấp. Thực ra cũng không vấn đề gì, hắn chỉ đang nuôi người thay ta mà thôi. Hiện tại, đã đến lúc phải trả. Vậy kế tiếp ngũ thúc ngài muốn đòi lại thời thiếu gia từ chỗ cổ thần hoán? Không, về khách sạn trước đã, sẽ có người không kiên nhẫn được như ta mà xuất thủ trước, chúng ta xem trò hay rồi tính. Rõ. Gần 11 giờ đêm, cổ thần hoán xử lý xong công vụ liền trở lại khách sạn. Thời Thiên vẫn còn say ngủ, có lẽ là do quá mỏi mệt, cho nên mặc dù cổ thần hoán vén chăn nằm xuống, Thời Thiên cũng không tỉnh lại. Cổ thần hoán ôm eo Thời Thiên, cúi đầu hôn một cái lên môi cậu rồi mới nằm xuống nệm tì cằm lên tóc Thời Thiên, chậm rãi nhắm mắt. Do ngủ quá sớm, cho nên trời chưa sáng Thời Thiên đã tỉnh giấc. Khi cậu ý thức được bản thân đang dán chặt vào lồng ngực một người, thân thể theo bản năng cứng đờ, vừa định đưa tay đẩy, đỉnh đầu đã truyền đến thanh âm ngái ngủ của cổ thần hoán. Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lát nữa đi. Nghe thấy tiếng cổ thần hoán, Thời Thiên không lộn xộn nữa, chỉ là cơn buồn ngủ bay sạch sẽ. Cảm giác người trong lồng ngực không có ý muốn ngủ tiếp, cổ thần hoán cũng dần tỉnh ngủ. Hắn lùi người xuống, làm cho mặt hắn đối diện với Thời Thiên. Thời Thiên vừa mới tỉnh ngủ cực kỳ dịu ngoan, mi mắt khép hờ, ánh mắt nhàn nhạt, nhìn qua giống như một con mèo cao quý lười biếng mà khêu gợi. Cổ thần hoán nhìn đến mê muội, một tay khẽ xoa lên thắt lưng Thời Thiên, tay còn lại vuốt ve gương mặt cậu, cuối cùng không kiềm chế được mà đặt một nụ hôn lên trán cậu. Kỳ thực trong lòng cổ thần hoán nghĩ, hắn rất muốn hài hòa chung sống với người con trai này, rất muốn cưỡng ép tách người đang nằm trong lòng mình ra khỏi cái chết của cha mẹ hắn, chỉ coi cậu là người mà hắn cần phải bảo vệ nâng niu, muốn cậu ở bên hắn cả đời. Dùng những ngày hai người chung sống mà từng chút một tháo gỡ những nút thắt trong lòng hắn. Ít nhất là hiện tại, khi hắn vừa biết về nguyên nhân cái chết của cha, hắn không thể thuyết phục bản thân đối xử với Thời Thiên như lúc trước. Cổ thần hoán vuốt ve sống mũi Thời Thiên, đôi môi, cuối cùng bàn tay chậm rãi trượt đến lồng ngực cùng xương quai xanh mê người. Đầu ngón tay truyền tới xúc cảm ngọt ngào khiến cổ thần hoán vô tình động dục vọng. Cổ thần hoán vươn mình, hai tay chống xuống hai bên đầu Thời Thiên, nhìn ánh mắt hờ hững của cậu. Không nhiều, tôi chỉ muốn một lần. Trên mặt Thời Thiên không nhìn ra bất cứ tâm tình gì, giọng nói cũng phi thường bình tĩnh. Tính cả tối hôm qua, trả cho tôi 20.000 là được. Cổ thần hoán sững sờ, dục vọng bị một câu nói của thời thiên dập tắt, sắc mặt phức tạp đứng dậy, cầm lấy hộp thuốc lá trên chiếc bàn cạnh giường, rút ra một điếu thuốc. Cổ thần hoán không nghĩ sẽ cứu thời Việt Nam, tại thời Việt Nam, hài cốt của cha hắn cũng không còn, nếu hắn cứu thời Việt Nam, vậy thì hắn sẽ phải gánh lấy tội danh bất hiếu đại nghịch bất đạo. Nếu như muốn tìm một người để đền mạng cho cha, thời Việt Nam tội lỗi chồng chất hiển nhiên là thích hợp hơn so với thời thiên. Cha hắn vì thời thiên mà chết, vậy hãy để cho thời thiên mãi mãi ở lại bên hắn, dùng cả đời để bồi thường. Sau này sẽ không có một lần 10.000 nữa, em cũng đừng nghĩ dựa vào cách này để kiếm tiền từ chỗ tôi. Cổ thần hoán hút thuốc, giọng điệu âm trầm, em ngoan ngoãn ở cạnh tôi, nếu ngày nào đó tâm tình tôi tốt, tôi tự sẽ cứu thời Việt Nam. Thời thiên thê lương cười một tiếng, cổ thần hoán, tôi còn có thể tin tưởng lời anh nói sao? Em không thể không tin. Cổ thần hoán dập tắt điếu thuốc vào trong gật tàn, một lần nữa nằm xuống. Thời thiên, hiện tại tôi đang bình tĩnh hơn hôm qua, đừng để tôi lại giống như hôm qua, nếu làm thế, người thống khổ sẽ chỉ là em. Nhớ tới ngày hôm qua, thân thể thời thiên run lên, cậu rũ mi mắt, thanh âm rất nhẹ, chỉ cần anh chịu cứu cha tôi sẽ không nói những lời khiến anh mất hứng. Thời thiên biết, nếu vẫn là 10.000.000, cho dù bị cổ thần hoán làm đến chết, cậu cũng chưa thể gom đủ số tiền phẫu thuật cho cha trước cực hạn. Cổ thần hoán đột nhiên đổi ý, tê. Bất quá thời thiên vẫn sợ cổ thần hoán chỉ đang lừa gạt cậu, chứ thực ra hắn không hề có ý định cứu giúp. Thời thiên ngẩng đầu lặng lẽ nhìn cổ thần hoán đã nhắm mắt lại, ánh mắt lập tức ảm đạm, cậu cúi đầu dựa vào lòng cổ thần hoán, bàn tay run rẩy sờ về phía hạ thân hắn. Trước cửa bệnh viện có một bãi cỏ, mỗi sáng sớm, lão quản gia sẽ giúp thời Việt Nam ngồi xe lăn ra ngoài phơi nắng, không còn giả tâm bừng bừng như năm xưa. Thời Việt Nam rất hưởng thụ khoảnh khắc an tĩnh yên lành mỗi sớm mai này. Một vị bác sĩ có chút kỳ quái mặc áo trắng đi tới, đầu tiên là hỏi thời Việt Nam vài vấn đề, sau đó nói muốn đưa thời Việt Nam đi làm kiểm tra thân thể. Nằm viện nhiều ngày như vậy, thời Việt Nam cũng chưa gặp vị bác sĩ này bao giờ, liền cảnh giác muốn hỏi cho rõ ràng. Bác sĩ đang đẩy xe lăn cho thời Việt Nam hơi nghiêng người, nhẹ giọng nói bên tai thời Việt Nam, thời lão gia, có người dùng tính mạng của ngài để uy hiếp con trai ngài. Tôi phụng mệnh nguyên thiếu gia đến đưa ngài đi, nơi này có người theo dõi ngài, hiện tại, ngài cần phải phối hợp với tôi. Thời Việt Nam cả kinh, nhưng cũng hạ thấp giọng, tiểu thiên hiện tại thế nào rồi? Nam nhân rất tự nhiên đẩy xe lăn về phía trước. Thời lão gia yên tâm, chỉ cần tôi thuận lợi đưa ngài rời khỏi nơi này, con trai ngài sẽ không bị kẻ nào khống chế nữa. Ngoài ra vì lo cho bệnh tình của ngài, thiếu gia của tôi đã mời chuyên gia nước ngoài về, dự tính sáng mai sẽ phẫu thuật cho thời lão gia ngài. Chương 92, rời vào biệt thự Ngũ tạng lục phủ bị những động tác của cổ thần hoán quấy thành một đoàn. Thời thiên cắn chặt đôi môi nhưng vẫn không thể kìm nén tiếng rên gì đau đớn tràn ra khỏi khóe miệng, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Thời thiên cho rằng mấy lần tối hôm qua đã tiêu hao không ít tinh lực của cổ thần hoán, không nghĩ tới chỉ qua một đêm, cổ thần hoán liền khôi phục hung mãnh như tối qua. Cường độ hung hãn khiến thời thiên không phút giây nào được thả lỏng. Nhìn gương mặt thời thiên đầy thống khổ, cổ thần hoán hôn một cái lên chóp mũi ướt mồ hôi của cậu, động tác dần dần chậm lại. Sau khi chờ thời thiên thoáng thở dốc, lại áp thời thiên xuống giường. Anh đã nói chỉ muốn một lần. Còn chưa nói dứt câu, thời thiên lại kêu lên một tiếng đau đớn rồi vùi mặt vào trong chăn, ngón tay siết chặt nệm giường. Cổ thần hoán hôn nhẹ lên tấm lưng trắng nõn khêu gợi của thời thiên từ phía sau, giọng nói khàn khàn. Sẽ không làm em bị thương. Ngừng cuộc chiến, cổ thần hoán ý do vị tẫn nằm trên người thời thiên, lồng ngực dán sát vào lưng cậu, bàn tay không an phận trượt xuống hạ thân thời thiên. Sau này cứ như vậy, cọ mặt lên mái tóc ngắn mềm mại, trên mặt cổ thần hoán đều là thỏa mãn, rất tốt. Cảm giác khí lực mất cả đêm để khôi phục lại bị cổ thần hoán rút khô, thời thiên mệt mỏi thở hổn hển,

sắc mặt âm u, xem ra mấy ngày tới không thể đi thăm cha được rồi. Lời giải thích đi đêm gặp cướp có thể lừa gạt được người khác, nhưng không lừa được cha. Cậu đứng ngây ra đó làm gì a? Lại đây ăn, tôi mua rất nhiều. Quan lĩnh đem đồ hộp trong túi lấy ra, ngẩng đầu vẫy tay với Thời Thiên. Đến, tôi kể cho cậu nghe chuyện mới mẻ đã xảy ra ở ngôi sao mấy hôm nay. Thời Thiên không đói, cậu ngồi vào bàn, chỉ uống bát canh cá quan lĩnh mua ở bên ngoài. Quan lĩnh thao thao bất tuyệt, Thời Thiên cúi đầu uống canh, im lặng lắng nghe. A gia, đúng rồi Dương Thiên, cậu có cần việc không? Tôi có thể giúp cậu sắp xếp. Không cần. Thời Thiên ngẩng đầu cắt ngang, tôi tìm được việc rồi, hơn nữa buổi chiều sẽ chuyển đi. Tìm được công việc là MB tư nhân, nơi chuyển đến chính là phòng giam dành cho tình nhân. Sớm như vậy đã đi. Quan lĩnh cau mày, có chút không nỡ. Hơn nữa mấy ngày cậu sống ở đây tôi đều tăng ca, còn cậu thì ở cùng người thân của cậu. Hai anh em ta không thể hảo hảo sum vầy. Thời Thiên khẽ cười một tiếng, ở cùng nhau như thế này không tính là sum vầy sao? Ý nghĩa không giống nhau. Quan lĩnh vuốt cằm, nghiêm trang suy tư vài giây, sau đó kích động nhìn Thời Thiên. Hay là đêm nay tôi gọi mất người nữa đến, chúng ta tụ tập ở ngôi sao? Quan lĩnh rất thích náo nhiệt, đối với những đề nghị như vậy luôn tràn ngập mong đợi cùng nhiệt tình. Thời Thiên lại dùng lý do bận việc để từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không địch nổi cái miệng như súng máy của quan lĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, vai chính. 4 năm mưa gió mài giũa đúc ra một cổ thần hoán gặp biến không sợ cùng năng lực bình tĩnh tỉnh táo trước mọi chuyện. Nhưng khi cổ thần hoán nhận được điện thoại của thủ hạ, biết cha Thời Thiên bằng cách nào đó đã trốn thoát khỏi bệnh viện, gương mặt thâm trầm trong nháy mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng bất an. Chiếc xe đang đi trên đường cũng lập tức dừng lại. Cảm giác kiên định đã nắm được Thời Thiên ở trong lòng bàn tay từ khi rời khỏi khách sạn cũng nứt toác chỉ trong khoảnh khắc. Sau khi dùng tên giả để sắp xếp cho Thời Việt Nam vào bệnh viện tốt nhất tại Cây Thị, cổ thần hoán vẫn luôn phái người bí mật giám sát Thời Việt Nam, nói là muốn bảo hộ Thời Việt Nam trong quá trình trị liệu, kỳ thực đó chính là một loại giam lỏng. Nghĩa trị của Thời Việt Nam đối với cổ thần hoán chỉ là giúp hắn vững vàng khống chế Thời Thiên. Cổ thần hoán tự mình biết mình, hắn biết rõ những nhục nhã mà hắn gây ra cho Thời Thiên. Nếu để cho Thời Thiên được lựa chọn, cậu chắc chắn sẽ không chút do dự rời khỏi hắn. Thậm chí rất có thể cậu sẽ bất thình lình đâm cho hắn một nhát trước khi mối quan hệ giữa hai người có tiến triển. Bằng không hắn luôn cần có một thứ giúp hắn khống chế Thời Thiên một cách dễ dàng. Hiện tại Thời Việt Nam đột nhiên mất tích, chuyện này đối cổ thần hoán mà nói giống như sợi dây thừng hắn dùng để trói buộc Thời Thiên đột ngột đứt đoạn. Trong lòng bây giờ ngoài bất an còn có cả căng thẳng. Tìm bằng mọi giá, ông ta hiện giờ sống giờ chết giờ, nếu không phải bị Cừu gia bắt đi thì rất có thể ông ta được ai đó giúp đỡ chuyển sang bệnh viện khác. Cổ thần hoán trầm giọng gằn từng chữ: sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cúp điện thoại, cổ thần hoán siết chặt nắm tay một lúc lâu, cuối cùng ném mạnh điện thoại xuống dưới đất, sau đó lấy tay xoa trán, sắc mặt buồn bực xen lẫn phẫn nộ. Nếu người kia biết Thời Việt Nam đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, ôn hòa như sáng nay sợ là sẽ không còn tồn tại nữa. Mọi chuyện vốn nên diễn ra một cách thuận lợi suôn sẻ, rốt cuộc là kẻ nào gây rối? Từng lo lắng kẻ thù của Thời Việt Nam sẽ bám theo Thời Thiên rồi tìm ra Thời Việt Nam, cho nên ngay sau khi chuyển Thời Việt Nam ra khỏi bệnh viện ban đầu, cổ thần hoán đã lập tức tiêu hủy toàn bộ manh mối có thể dùng để tra ra tung tích Thời Việt Nam, cũng đã bàn giao với thủ hạ, vô luận là người phương nào, dùng bất kỳ lý do nào để đưa Thời Việt Nam đi, đều phải lập tức ngăn cản. Thời Việt Nam tuyệt đối không phải là lén lút tự trốn đi, ông ta vẫn chưa biết tí gì về quan hệ giữa mình và Thời Thiên, không có lý do gì rời khỏi bệnh viện. Thời Thiên càng không thể, nếu cậu biết sáng nay Thời Việt Nam đã được đưa đi thì chắc chắn sẽ không chủ động đến lấy lòng hắn, huống chi dựa vào những đe dọa của hắn mấy ngày gần đây, cậu bây giờ sẽ không đủ can đảm đối kháng với hắn. Nếu cậu có được sự hiểu biết nhất định về hắn, thì nên biết cần xin người khác giúp đỡ chính là đem người đó đẩy ra trước họng súng của hắn. Đứng bên cạnh cổ thần hoán chính là trợ lý của hắn Dư Thẳng, y cúi xuống nhặt chiếc điện thoại bị cổ thần hoán ném lên, lắp lại rồi khởi động máy. Sau đó không nhanh không chậm đi đến bên cạnh cổ thần hoán, vừa tự nhiên nhẹ nhàng thả chiếc điện thoại vào túi cổ thần hoán vừa ôn nhu nói. Thần ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Dư Thẳng nhẹ giọng mở miệng, kỳ thực trong lòng y biết rõ. Chỉ là Dư Thẳng quả thực có chút giật mình, y không ngờ hành động của Nguyên gia thiếu gia lại nhanh như vậy. Có thể điều động người thần không biết quỷ không hay đưa thời Việt Nam rời khỏi bệnh viện chỉ trong một đêm. Bất quá như vậy càng tốt, cũng chứng tỏ chấp nhất của thiếu gia Nguyên gia đối với thời Thiên phi thường sâu đậm. Nếu là người có chút lý tính, sẽ không dám lớn mật đối nghịch với cổ thần hoán như vậy. Chỉ có mấy tên quý tử nhà giàu táo bạo lỗ mãng, luôn tự cho mình là đúng mới làm việc không suy tính trước sau. Tuy rằng hậu quả của những việc làm bốc đồng ấy có thể sẽ rất thảm. Dư Thẳng, thông báo với mọi người, hủy bỏ hội nghị. Sắc mặt cổ thần hoán âm trầm, hắn bước nhanh ra cửa. Hiện tại, hắn phải đi tìm thời Thiên. Vô luận cậu có biết chuyện này hay không, trước khi tìm ra thời Việt Nam, cậu luôn phải... Ở bên cạnh hắn, cổ thần hoán đột nhiên cảm thấy phiền chán cực kỳ, bởi vì lúc này, hắn phải chấp nhận một sự thật. Không còn thời Việt Nam, hắn không có bất kỳ lợi thế hoặc tự tin nào để giữ thời Thiên lại. Thời Thiên hận hắn, hận không thể khiến hắn chết đi. Cậu ở bên hắn, làm tình với hắn, đều là vì hắn nắm giữ tính mạng của thời Việt Nam. Nếu cậu biết thời Việt Nam đã không còn nằm trong tay hắn, sự ôn hòa sáng nay, cùng với khoái cảm mê luyến triền miên mà cậu đem lại đều không còn tồn tại nữa. Thời Thiên gấp gọn quần áo đồ đạc của mình xếp vào vali. Hơn 1 giờ chiều cậu kéo vali lên một chiếc taxi. Đại khái khoảng 2 giờ chiều, Thời Thiên đặt chân xuống căn biệt thự ở Tĩnh An. Vừa xuống xe, Thời Thiên liền nhận được điện thoại của cổ thần hoán hỏi cậu đang ở đâu. Thời Thiên thành thật trả lời. Chỉ chốc lát sau, cổ thần hoán lái xe dừng lại trước cổng biệt thự. Hắn vừa xuống xe liền lập tức đi vào trong. Lúc này Thời Thiên đang đứng trong phòng ngủ sắp xếp đồ đạc. Biết cổ thần hoán đã đẩy cửa vào, cậu cũng không quay đầu lại. Thời Thiên chuyển đến căn biệt thự này dựa theo yêu cầu của cổ thần hoán đã cho thấy cậu chưa biết chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, cổ thần hoán thở phào nhẹ nhõm. Những việc này sao không để người hầu làm? Cổ thần hoán bước tới phía sau Thời Thiên, vòng tay ôm siết lấy cậu. So với người bình thường, Thời Thiên không hề thấp, thân hình thon dài, khung xương tỷ lệ vừa phải. Bất quá bị cổ thần hoán ôm như vậy, cậu vẫn là có chút nhỏ gầy. Không có chuyện gì làm, giết thời gian thôi. Tùy ý để cổ thần hoán ôm, Thời Thiên máy móc trả lời. Cổ thần hoán tựa hồ cũng không để ý đến khẩu khí của Thời Thiên. Hắn nhắm mắt nhẹ nhàng hít ngửi mùi hương trên tóc Thời Thiên, thanh âm nhẹ nhàng. Dù có bao nhiêu hận thù muốn lôi em ra phát tiết, nhưng chỉ cần ôm em như vậy tất cả đều biến mất. Sau này chúng ta nên thường xuyên ôm nhau như thế này. Cổ thần hoán ôm Thời Thiên thật chặt, Thời Thiên không thể tự do cử động, bất đắc dĩ, đành phải đứng yên. Đêm nay tôi có tiệc xã giao, đi với tôi đi. Đôi môi liên tục mơn trớn vành tai Thời Thiên, hồi lâu sau, cổ thần hoán mới nhẹ giọng mở miệng. Tối nay tôi có buổi tụ tập với bạn, không thể. Nói được nửa câu, Thời Thiên nhẹ thở ra một hơi, nhàn nhạt nói. Được. Chuyện hợp tác đã được quyết định, tiệc xã giao tối nay chỉ là một bữa cơm đơn giản mà thôi, em chỉ cần ngồi yên bên cạnh tôi là được. Anh đã kết hôn, đưa tôi đi cùng như vậy, không sợ tổn hại đến hình tượng của anh hay sao? Còn nhớ tôi đã từng nói sẽ cho em một bất ngờ không? Nhớ. Thời Thiên nhàn nhạt đáp lời, kỳ thực điều mà cậu thực sự muốn nói là, tại anh luôn nói mà không giữ lời nên tôi quên rồi. Cổ thần hoán cười khẽ, bắt đầu từ bây giờ, em chính là trợ lý của cổ thần hoán tôi. Hôn một cái lên khóe môi Thời Thiên, tiếp tục nói, tôi sẽ không giấu em sau người nữa, em có thể quang minh chính đại cùng tôi tham gia các loại xã giao hoặc yến tiệc. vậy chẳng phải là tôi sẽ ngang hàng với người yêu chưa kết hôn của anh hay sao? Thời Thiên cười lạnh trong lòng, đây là bất ngờ đó hả? Chức trách chủ yếu của người trợ lý là cậu, sợ là chỉ có phục vụ ăn phục vụ ngủ mà thôi. Tay Cổ Thần Hoán luồn vào áo Thời Thiên, cắn cắn tai cậu, giọng điệu mê đắm. Nếu em có thể chăm sóc tôi như Dư Thẳng thì tốt rồi. Tập đoàn Sán Gia cao chọc trời, trong văn phòng chủ tịch. Con muốn đi. Nguyên Thường Diệu có chút giật mình nhìn con trai ngồi trước mặt, cách ông một cái bàn. Bình thường chẳng phải con chán ghét nhất là yến tiệc xã giao kiểu này hay sao? Là cực kỳ chán ghét mới đúng, toàn những kẻ dối trá. Nguyên Hiên bắt chân, thản nhiên đưa tay ngoái ngoái lỗ tai, Mạn Bất Kinh Tâm thốt ra một câu, nét mặt già nua của Nguyên Thường Diệu nhất thời tức giận đến tối sầm. Hỗn trướng, con mắng ai dối trá? Nguyên Thường Diệu vỗ bàn, tức giận mắng. Cha à, con đâu có nói cha. Cha đừng tự nhận như vậy được không? Nguyên Thường Diệu tức muốn thổ huyết, hồi lâu sau mới đè nén phẫn nộ lạnh lùng nói. Con có suy nghĩ này là chuyện tốt, bất quá tối nay con thành thật một chút, đừng làm cha mất mặt. Mất mặt? Sao có thể? Gương mặt tuấn tú liên tục cười tà, đêm nay, con là nhân vật chính. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com Chương 93 Trùng hợp như thế, suốt cả buổi chiều, Cổ Thần Hoán vẫn luôn giữ liên lạc với những thủ hạ truy tìm tung tích thời Việt Nam, nhưng mãi đến tận 4, 5 giờ chiều vẫn không tra ra được gì, điều này làm cho Cổ Thần Hoán có chút nóng nảy. Nói chuyện điện thoại xong, Cổ Thần Hoán từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Thời Thiên đang đứng trên ban công đưa lưng về phía hắn, một tay cầm bình tưới hoa, một tay nghe điện thoại. Nghe không rõ Thời Thiên nói cái gì, chỉ nhìn thấy Thời Thiên dùng điện thoại liên lạc với người nào đó, Cổ Thần Hoán hoảng hốt. Nếu có người nói cho cậu biết Thời Việt Nam đã được người khác đưa đi mất, Thời Thiên sẽ... Cổ Thần Hoán nhanh chân bước tới gần Thời Thiên, vừa mới chuẩn bị đoạt lấy chiếc điện thoại đặt bên tai Thời Thiên, đúng lúc cậu nói ra hai chữ tạm biệt, sau đó hạ tay xuống. Thời Thiên quay đầu, nhìn thấy Cổ Thần Hoán đứng ở phía sau. Sắc mặt cậu u ám nhìn hắn chằm chằm. Nói chuyện với ai vậy? Sắc mặt Cổ Thần Hoán tuy vẫn bình tĩnh, nhưng tần suất nhịp tim đập lại cực kỳ nhanh. Thời Việt Nam. Thời Thiên xoay người, tiếp tục tưới cho những cây hoa trên ban công, nhàn nhạt nói. Là bạn của tôi, vốn đã hẹn tối nay đi ăn, nhưng bây giờ phải đi cùng với anh nên không tới được, cho nên gọi điện thông báo một tiếng. Cổ Thần Hoán thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt bất chi bất giác trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn ôm lấy Thời Thiên từ phía sau, bàn tay không e dè luồn vào túi Thời Thiên, lấy đi chiếc điện thoại của cậu. Loại điện thoại này không thích hợp em, lát nữa trên đường đến khách sạn tôi sẽ mua cho em cái khác. Cổ Thần Hoán nói xong, hắn rút sim trong điện thoại của Thời Thiên rồi tiện tay ném nó vào thùng rác. Thời Thiên vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ bình tĩnh liếc nhìn chiếc điện thoại bị vứt bỏ, sau đó thốt ra một câu, cảm ơn. Tài xế tư nhân của Cổ Thần Hoán bình thường luôn là Chu Khảm, nhưng gần đây Chu Khảm lại mang theo một đống người đi tìm nhẫn cho Cổ Thần Hoán, hiện tại lại bị Cổ Thần Hoán phái đi tìm Thời Việt Nam, cho nên làm tài xế riêng tạm thời cho Cổ Thần Hoán là một nam nhân tên Hứa Vực. Hứa Vực rất anh tuấn, khuôn mặt nghiêm túc đoan chính, điềm tĩnh hơn rất nhiều so với Chu Khảm nhiệt tình nóng nảy. Y là người có thân thủ tốt nhất, đầu óc linh hoạt nhất cũng như trẻ tuổi nhất trong số đông đảo thủ hạ của Cổ Thần Hoán. Trái ngược với Cổ Thần Hoán từng là bảo tiêu, thân phận trước kia của Hứa Vực là sát thủ chuyên nghiệp trong thế giới hắc ám. Quan hệ giữa Y và Cổ Thần Hoán là thuộc hạ và lão đại, nhưng cũng là tri kỷ đã từng đi qua sinh tử. Mấy năm nay luôn luôn giúp Cổ Thần Hoán khống chế các loại giao dịch ngầm ở Tam Giác Vàng, mới bị Cổ Thần Hoán điều đến cây thì ít lâu. Thần ca, thấy Cổ Thần Hoán đi tới, Hứa Vực cung kính kêu một tiếng, đối với Thời Thiên đứng ở bên cạnh Cổ Thần Hoán, Hứa Vực chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn, gật đầu tỏ ý chào hỏi. Xe vững vàng chạy trên đường, Thời Thiên chống khuỷu tay lên cửa sổ xe. Mặt không biểu tình nhìn ra bên ngoài, sườn mặt an tĩnh xinh đẹp động lòng người. Cổ Thần Hoán nhìn đến thất thần, hắn chuyển động thân thể dán sát vào người Thời Thiên, cánh tay tham lam ôm lấy thắt lưng cậu. Thời Thiên không có bất kỳ phản ứng nào. Sắp đến giờ rồi, điện thoại tôi sẽ cho người đi mua, chúng ta đi thẳng tới khách sạn. Cổ Thần Hoán nhẹ giọng nói, trước khi tìm thấy Thời Việt Nam, hắn không yên lòng để Thời Thiên liên lạc với bất kỳ người nào. Nghe lời anh, vẫn là câu trả lời bình tĩnh giống hệt như lúc trước. Nhìn Thời Thiên ngoan ngoãn, đáy lòng Cổ Thần Hoán như có một đoàn chạy loạn. Hắn thư thái cười khẽ, ôm sát thắt lưng Thời Thiên, mãi đến khi nửa thân trên của Thời Thiên kề sát vào lồng ngực hắn. Cổ Thần Hoán không muốn xin lỗi hay giải thích vì những gì hắn đã làm với Thời Thiên. Hắn sẽ không xem cái chết của cha mẹ hắn coi như chuyện đương nhiên. Ít nhất vào lúc này trong mắt Cổ Thần Hoán, nếu Thời Thiên không tồn tại ngay từ đầu, thì cha mẹ hắn đã không cần phải chết. Hắn vẫn luôn bám vào ý nghĩ cố chấp đó. Điều mà Cổ Thần Hoán muốn làm, đó chính là nắm giữ người con trai đã mắc nợ cha mẹ mình trong lòng bàn tay. Mạng của cậu, tâm của cậu, đều phải nằm trong tay hắn. Kỳ thực Cổ Thần Hoán biết Thời Thiên có bao nhiêu không cam lòng khi phải nghe lời hắn. Bất quá hắn không để ý, cũng giống như việc hắn phải chôn oán hận về cái chết của cha mẹ ở trong lòng. Không phải là vì hắn có thể rũ sạch can hệ của Thời Thiên đối với cái chết của cha mẹ, mà là vì mảnh luyến ái ngày càng sâu đậm cùng với ý muốn cưng chiều hắn dành cho cậu mạnh mẽ đến mức Cổ Thần Hoán phải đem tất cả phẫn nộ cùng căm hận đè nén xuống đáy lòng. Hoàn toàn xem người con trai trong vòng tay mình thành vật sở hữu, cưng sủng cậu từng chút một, Cổ Thần Hoán tin tưởng hắn có thể chạm tới phần tình cảm kia của cậu. Huống chi trong một tháng khởi đầu, Thời Thiên đã từng yêu thương hắn thật lòng. Cần phải mất bao nhiêu thời gian để có thể trở lại như lúc ấy, Cổ Thần Hoán không quan tâm, bởi vì hắn có đủ tinh lực và thời gian để chờ đợi, thật giống như đã được định trước. Trong thế giới của hắn và Thời Thiên không có bất cứ ai được phép chen chân vào, cho nên hắn không vội. Suốt 4 năm, chấp nhất muốn tìm được Thời Thiên chưa bao giờ thay đổi. Cổ Thần Hoán đã từng nghĩ rằng chấp nhất đó là hận ý đối với Thời Thiên thấy chết mà không cứu, thậm chí không chỉ một lần cho rằng hắn muốn tìm Thời Thiên để báo thù. Nhưng từ lúc gặp lại cậu cho tới bây giờ, hắn phát hiện, kỳ thực bên trong những cố chấp ấy là nỗi nhớ nhung sâu đậm. Sự tưởng niệm dành cho vị thiếu gia hắn đã từng dùng cả mạng sống để bảo vệ. Thực ra tôi vẫn luôn muốn gọi em là thiếu gia. Cổ Thần Hoán hôn lên tóc Thời Thiên, cất giọng nhẹ nhàng, gọi thiếu gia thuận miệng hơn nhiều. Ánh mắt Thời Thiên vẫn bình tĩnh hướng ra ngoài cửa xe. Xe dừng lại trước cửa khách sạn. Khách sạn sớm đã nhận được thông báo, sắp xếp nhân viên trang phục chỉnh tề đứng ở ngoài cửa khách sạn đón khách. Quản lý khách sạn vừa cười niềm nở vừa bước xuống bậc thềm, nhiệt tình hoan nghênh Cổ Thần Hoán. Thời Thiên vẫn ngồi trong xe chưa bước xuống. Hai chiếc xe tư nhân màu đen của Nguyên gia đã dừng lại trước cửa khách sạn, lập tức có nhân viên tiến đến mở cửa. Gương mặt tuấn tú nhân thần cộng phẫn, con ngươi sáng như ánh sao, bờ môi mỏng, khí thế bức người trước sau như một. Nhìn Cổ Thần Hoán trước mặt, gương mặt khêu gợi tà khí của Nguyên Hiên nở nụ cười tràn đầy âm mưu, thật trùng hợp, đến cùng lúc với cổ lão bản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94 cộng 95 cộng 96. Chương 94, ngồi vào vị trí Thời Thiên từ trong xe bước ra, nhìn thấy Nguyên Hiên đứng cách mình mấy mét, cậu có chút sửng sốt, nhưng khi Nguyên Hiên cũng dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn cậu, Thời Thiên rất nhanh chóng rời tầm mắt sang chỗ khác. Mặt không đổi sắc bước tới bên cạnh Cổ Thần Hoán. Nguyên Hiên chỉ biết Cổ Thần Hoán sẽ tới bữa tiệc đêm nay. Hắn không nghĩ tới Thời Thiên cũng đi cùng Cổ Thần Hoán. Bất quá sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, dâng lên trong lòng chính là mừng rỡ. Vốn định chờ ngày mai khi Thời Việt Nam phẫu thuật xong, hắn sẽ nói việc này cho Thời Thiên biết như một niềm vui bất ngờ. Sau đó khi Thời Thiên cảm thấy mang ơn hắn, hắn sẽ dùng mọi phương thức dịu dàng để giữ lấy trái tim cậu. Nhưng bây giờ, nhìn thân ảnh tuấn tú thon dài trước mắt, Nguyên Hiên hoàn toàn thay đổi ý định. Đêm nay hắn sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện. Đêm nay, hắn sẽ đưa cậu rời khỏi Cổ Thần Hoán. Sự tồn tại của Thời Thiên đối với Nguyên Hiên mà nói, giống như một nhân tố khiêu khích khiến người khác phải phạm tội. Từ thân hình đến khí chất, từ ngũ quan đến ánh mắt, mỗi một nơi đều khiến cho Nguyên Hiên mê muội. Thời Thiên đứng phía sau Cổ Thần Hoán, theo Cổ Thần Hoán bước vào khách sạn, dưới chỉ dẫn của nhân viên, hai người nhanh chóng bước vào một gian bao xương cao cấp rộng rãi. Người đã tới đông đủ, khách sáo hàn huyên vài câu, tất cả mọi người vây quanh bàn ngồi xuống, có vài người dẫn theo trợ lý riêng hoặc là thuộc hạ biết ăn nói. Thời Thiên là trợ lý riêng của Cổ Thần Hoán, nhưng so với những người cùng thân phận khác, Thời Thiên quá mức yên tĩnh, thậm chí có thể nói như một khúc gỗ. Nghe không hiểu những chuyện kinh thương mà đám người trước mắt đàm luận, cũng không biết mời rượu hay chặn rượu, càng không biết mở miệng nói mấy câu tạo không khí. Thời Thiên có cảm giác như mình là một tên hề, một tên câm điếc vừa xuẩn vừa ngốc. Thân phận của Thời Thiên trong buổi tiệc đính hôn của Cổ Thần Hoán và Dư Thẳng đã không còn là bí mật. Lúc trước cùng Cổ Thần Hoán tham gia các loại hào yến, sau đó bị Cổ Thần Hoán hạ nhục trong lễ đính hôn. Bây giờ thành trợ lý riêng của Cổ Thần Hoán, tiền căn hậu quả của những chuyện này, sẽ không có kẻ nào không thức thời đến nỗi hỏi ngay trên bàn ăn. Thân phận của Thời Thiên trong lòng mỗi người mỗi khác, có lẽ là do chịu ảnh hưởng từ thời Việt Nam, đại đa số người đều âm thầm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thời Thiên, chỉ là có Cổ Thần Hoán ở đây, biểu hiện khách sáo cùng khiêm tốn của tất cả mọi người đều rất hoàn mỹ. Trong quá trình uống rượu, tướng mạo anh tuấn cùng với khí chất thanh lãnh xuất chúng của Thời Thiên đã từ từ che giấu những ảnh hưởng tiêu cực dưới cái danh con trai độc nhất của thời Việt Nam, cho nên dần dần bắt đầu có người gửi chuyện mời rượu Thời Thiên. Thời Thiên tự ý thức được thân phận của chính mình, trong mắt mọi người công việc này của cậu là do Cổ Thần Hoán bố thí, được thừa nhận là trợ lý của Cổ Thần Hoán, có là vì họ nể mặt mũi của Cổ Thần Hoán mà thôi. Kỳ thực trong lòng đa số người vẫn duy trì ý nghĩ như trong buổi tiệc ngày đó. Thời Thiên cậu chính là một kẻ thấp hèn chuyên đi nịnh bợ Cổ Thần Hoán, không cam lòng với sự nghèo túng, là tên hạ đẳng muốn một lần nữa được hưởng thụ vinh hoa phú quý. Dựa vào gương mặt xuất chúng của mình, làm cho Cổ Thần Hoán có chơi cả trăm lần cũng không thấy chán. Cũng chính vì biết rõ điều này, cho nên đối mặt với một đám người ân cần giả dối, Thời Thiên cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu căn bản không cần mở miệng nói bất kỳ một câu nào, bởi vì mỗi một câu cậu thốt ra dù chỉ là lời khách sáo cũng sẽ thành trò cười trong mắt họ. E rằng trong mắt mọi người, cậu có thể ngồi ở chỗ này đều là nhờ Cổ Thần Hoán ban ân. Thời Thiên nói rất ít, uống rất nhiều, phẩm là rượu được kính, cậu đều không hề do dự uống một hơi cạn sạch. Cổ Thần Hoán nghiêng mặt nhìn Thời Thiên ngửa đầu uống rượu, ý cười nhu hòa dâng lên khóe miệng, một tay luồn xuống dưới bàn chậm rãi đặt lên đùi Thời Thiên, vỗ nhẹ mấy cái như đang trấn an. Không uống được nữa thì từ chối, dùng tài ăn nói của em, điều này hẳn là rất dễ dàng. Cổ Thần Hoán mỉm cười nói bằng giọng nhẹ nhàng, gần như chỉ có hắn và Thời Thiên nghe thấy. Bàn tay đặt trên đùi không an phận trượt vào trong. Thời Thiên sắc mặt khó coi đặt chiếc ly rỗng lên bàn, không biết là do uống nhiều rượu hay do cậu giận dữ và xấu hổ vì tay Cổ Thần Hoán ám muội ve vuốt. Gương mặt trắng nõn của Thời Thiên hiện lên sắc đỏ khả ái, khí chất thanh lãnh cũng không còn xa cách. Bây giờ tôi là trợ lý của anh, uống nhiều một chút cũng là để giữ mặt mũi cho anh. Thời Thiên diện vô biểu tình thấp giọng nói. Bàn tay luồn xuống dưới bàn nắm lấy tay Cổ Thần Hoán đang định trượt sâu hơn nữa vào trong đùi mình, đôi mày nhíu lại, hạ giọng cực thấp. Tôi đã rất cố gắng phối hợp với anh, nhiều người như vậy đừng khiến tôi khó xử.